Mãng Hoang Kỳ, chương 177. Bích Hải, góc truyện audio.com. Tính tình của vị thiếu nữ áo đen dư vi này làm cho Kỳ Ninh cảm giác thật khó đoán biết. Nhưng khi vừa nghĩ tới lượng hắc bạch đan và nguyên dịch nhân được sau trận chiến từ tay lão già tóc bạc thì Kỳ Ninh liền vui mừng ngay. Hơn nữa cuộc chiến ở luận đạo điện này như một sự thử thách giúp bản thân mình có thể tự biến đổi. Cho dù mình vẫn chưa thể nào hoàn toàn hiểu thấu, Kỳ Ninh sư huynh, một tiếng reo hò vang lên. Kỳ Ninh nhìn lại, thiếu niên nhỏ gầy áo bào trắng Mộc Tử Sóc đang cực kỳ kích động lao tới còn hô lên. Kỳ Ninh sư huynh, ngươi quá mạnh mẽ, thắng liền tù tì một đám sư huynh vạn tượng chân nhân. Đến cả cái tên Bắc Sơn Huyền Thang cũng thua dưới tay ngươi. Vừa rồi ta cũng hỏi Đông Lâm sư tỷ, người đánh bại ngươi là Dư Vi, một tiên nhân truyền thế, lại tu luyện nhiều hơn chúng ta 10 năm và gia nhập môn phái sớm hơn. Yên tâm, ta không để bụng đâu. Kỳ Ninh cười, tóm lại ngươi thật là lợi hại. Mộc Tử Sóc rất kích động, ta nghe Đông Lâm sư tỷ nói, rất ít người có thể làm được như ngươi, có thể tính ngươi là một trong những thiên tài hàng đầu ở Hắc Bạch Học Cung. Đợi mấy ngàn năm nữa, thậm chí vài vạn năm nữa, chỉ sợ Hắc Bạch Học Cung sẽ phải khắc dấu tên ngươi đó. Kỳ Ninh lắc đầu, quá khen rồi, bỗng nhiên, từ bên cạnh truyền tới một âm thanh, trưởng giáo sư bá, trưởng giáo sư thúc, một đám nguyên thần đạo nhân lúc trước đi không tiếng động vào luận đạo điện còn đang ẩn thân cũng đi ra. Tất cả bọn ngươi đều lui ra đi, Bích Hải đạo nhân đi đằng trước lạnh nhát nói, Kỳ Ninh ở lại, dạ, có không ít người muốn ở lại trao đổi đôi ba câu với Kỳ Ninh ít nhất thì cũng muốn báo danh. Nhưng ai cũng đều biết một đệ tử mới gia nhập môn phái mà đã lợi hại như vậy rồi thì chỉ cần không chết sau này ắt là nhân vật quan trọng ở quận An Thiên. Có điều trưởng giáo đã ra lệnh thì dĩ nhiên mọi người đều phải lui ra. Kỳ Ninh, Hỏa Thánh Sư Huynh cũng nhìn thật kỹ Kỳ Ninh rồi thầm ghi nhớ cái tên này. Thật thú vị, càng ngày càng thú vị. Thiếu niên ục ịch nhếch nhác mang vẻ mặt vui vẻ, lắc lư đi ra ngoài. Kỳ Ninh đứng cạnh Mộc Tử Sóc nói. Sóc sư đệ, ngươi cứ về trước đi. Ừ, Mộc Tử Sóc gật đầu rồi cùng Đông Lâm sư tỷ rời đi. Rất nhanh cả luận đạo điện đã chỉ còn lại Kỳ Ninh và một đám nguyên thần đạo nhân, ngoài ra còn có vài vị tiên nhân đang đứng ẩn thân ở một góc. Kỳ Ninh, Bích Hải đạo nhân nhìn Kỳ Ninh, nhóm nguyên thân đạo nhân đứng bên cạnh cũng nhìn Kỳ Ninh với ánh mắt như nhìn vật thể lạ. Trưởng giáo sư thúc, Kỳ Ninh cung kính nói, người có biết kiếm tiên là gì không? Bích Hải đạo nhân hỏi, chuyện tiên hiệp chuyện phun, Kỳ Ninh kinh ngạc hỏi lại, kiếm tiên, có phải là vài người tu tiên có khả năng sử dụng phi kiếm cực kỳ lợi hại được một vài người khen tặng cho danh hiệu đó? Chẳng lẽ lại còn có hàm ý nào khác sao? Cho tới bây giờ, Kỳ Ninh vẫn chưa hiểu rõ lắm về hàm ý của hai chữ kiếm tiên. Điện tài sư thúc không nói cho ngươi biết tí nào à? Bích Hải đạo nhân như chợt nghĩ ra điều gì đó liền hỏi lại. Sư phụ không hề nói cặn kẽ về kiếm tiên, chỉ có chỉ điểm cho ta kiếm thuật và bảo rằng khi nào ta luyện được tân tam tài liên hoa kiếm và chiêu thứ nhất tam xích kiếm thì lại quay lại gặp. Kỳ Ninh nói, Bích Hải đạo nhân gật đầu. Thì ra là vậy, nếu như ngươi đã luyện được chiêu thứ nhất tam xích kiếm thì cũng là kiếm tiên rồi. Ngươi có biết rằng trong trời đất này có rất, góc truyện audio.com, nhiều đạo không, biết, Kỳ Ninh gật đầu, trong lòng hắn còn thầm nói ta còn biết tới cả việc tồn tại tối cao nữ hoa nương nương nắm tới 84.000 đạo đó. Đương nhiên đây là lời mà năm xưa tại địa phủ Thôi Phụ Quân nói cho hắn. Đạo nhiều vô số kể, Bích Hải đạo nhân nhìn Kỳ Ninh, hơn nữa đạo còn phân chia cả cao thấp, phân chia cao thấp, tai Kỳ Ninh dựng thẳng lên, ừ, Bích Hải đạo nhân gật đầu. Đạo phân chia ra tầng cao nhất là thiên đạo, tầng giữa là đại đạo và tầng bình thường nhất là đạo. Thiên đạo, đại đạo, đạo, Kỳ Ninh nín thở, tới cả sư phụ cũng chưa từng nói việc này cho mình. Thiên đạo chính là đạo duy trì vận hành toàn bộ trời đất này. Đó là cao nhất giống như ngũ hành. Trời đất do bàn cổ khai thiên lập địa này chính là dùng nền móng từ ngũ hành mà sinh ra. Thứ mà bình thường ta hay gọi là lời thề thiên đạo, thề máu thiên đạo chính là những lời thề với thiên đạo. Thiên đạo gìn giữ sự vận hành của trời đất, nên một khi chúng ta làm trái lời thề là sẽ bị trừng phạt ngay. Bất kể ai cũng không thể thoát nổi sự trừng phạt của thiên đạo. Đây chính là đạo cấp cao nhất, Kỳ Ninh kinh hãi, nghe nói, chỉ cần ngộ ra được thiên đạo là có thể trở thành tồn tại cao nhất trong tam giới. Đôi mắt của Bích Hải đạo nhân hiện lên vẻ mong ngóng, nhóm nguyên thần đạo nhân bên cạnh cũng mang ánh mắt mờ ảo. Đối với bọn họ mà nói, thiên đạo chính là một truyền thuyết. Đương nhiên, tới tận bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói ai có thể ngộ ra thiên đạo. Bích Hải đạo nhân mỉm cười nhìn Kỳ Ninh, nghe cũng chưa từng nghe, truyền thuyết cũng chưa từng ghi lại. Kỳ Ninh cảm thán, đúng vậy, thiên đạo đó, lời thề của người tu tiên đều hướng về thiên đạo,

Kỷ Ninh nhìn bình ngọc trong tay, còn cả đám hắc bạch đan ta kiếm được qua cuộc chiến ở luận đạo điện này nữa. Ta nên lấy pháp môn nào ở đạo tàng điện đây? Kỷ Ninh suy tư, hay là đi đổi thần thông, không thì hám thần thuật. Đúng lúc này, một âm thanh truyền tới. Kỷ Ninh, âm thanh vang lên trong đầu. Sư phụ, Kỷ Ninh liền nhìn về bốn phía. Khi nào trở về phải nhớ tĩnh tâm mà tìm hiểu thật tốt, củng cố lại những thu hoạch mà ngươi kiếm được trong lần luận đạo này. Tin chắc rằng sẽ còn có ích cho ngươi đó. Để ba ngày nữa, ngươi lại tới gặp ta. Âm thanh của điện tài tiên nhân quanh quẩn trong đầu Kỷ Ninh. Rồi cả bốn vị tiên nhân đứng trong góc cùng biến mất. Kỷ Ninh nhìn quanh luận đạo điện, ngoài bản thân mình ra không hề có người nào khác, nhưng hắn vẫn cung kính đáp. Vâng thưa sư phụ. Lúc này, Kỷ Ninh khống chế một con thuyền hóa thành một đường sáng bay ra ngoài luận đạo điện, trở về Bắc Minh Phong của mình để tĩnh tâm tìm hiểu thật tốt, củng cố những thu hoạch mà mình vừa kiếm được. Cách chương.